Băng Tan và cô gái nhỏ. Chương 7, ai cũng kỳ lạ kỳ lạ. Góc truyện audio.com. Mặt Haram tái xanh. Simon ngượng nịu đẩy Taehyung ra. Cái cậu này, hết trò làm rồi à? Không quay lại mà nghe giọng cũng biết sau lưng mình là anh Suga đang nổi giận đùng đùng. Tae và Min cười rúc rích rồi chạy biến vào phòng. Suga bước dần lại chỗ Haram. Anh cúi người xuống sát mặt lại Haram. Mặt em sao lại đỏ lên hết thế này, có làm sao không? Em bệnh à, có cần anh chăm sóc không? Anh lấy tay sờ trán Haram, khiến cô cứ ngại ngùng rồi lại đỏ ửng mặt lên như thế. À, không ạ, em không bệnh ạ. Tụi nó trêu em thôi. Đừng nghĩ nhiều nhé, em sẽ ngốc đấy. Anh vừa cười vừa nói. Sao anh lại nói em ngốc? Anh ấy cười lớn, sắp tới Taehyung sẽ tham gia đóng phim. Sau Hoa Rang thì tên tuổi của thằng bé cũng nổi hơn nhiều rồi. Thế, lúc nãy anh ấy chỉ đọc kịch bản thôi đúng không ạ? Suga xoay người lại khoác vai cô. Đúng rồi, sao nào giờ em gái yêu về phòng ngủ được chưa? Hay để anh đưa em về? À thôi ạ, cô chạy một mạch về phòng. Chùm chăn kín mít đầu. Trời ơi, cái nhà này thật kỳ lạ. Ai cũng kỳ lạ quá đi. Cách chương.